trong nháy mắt giết chết hơn ngàn vạn hủy diệt chiến sĩ. Chiến quả kinh người như thế quả thực là không thể tin nổi. Đừng nói là quân đoàn hủy diệt, những quân đoàn siêu cấp bên ta cũng cảm thấy rét run. Giết địch đến trình độ đáng sợ như thế này khiến cho toàn bộ bọn họ ngây dại ngay tại chỗ. Bọn họ ngẩn người là chuyện của bọn họ. Quân đoàn Chu Tiên không hề có ý định dừng tay. Đợt bạo tác thứ nhất còn chưa có tản đi. Đợt thứ hai vạn viên thần lôi tiếp tục bay tới. Tiếp theo đó là đợt thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tiếng sấm nổ rầm rầm vang lên không dứt. Quân đoàn hủy diệt y như quả cầu rơi vào biển lửa bị tiêu hao cực nhanh. Quân đoàn Chu Tiên chậm rãi tiến gần vào trận thế quân đoàn hủy diệt. Mấy viên thần lôi đối phó quái vật cấp thấp tự nhiên là dễ dàng, nhưng không thể nào giết chết chủ thần đỉnh cấp trở lên. Ở đây chỉ là thần lôi cấp thấp nhất, nếu như ta sử dụng Thái Dương thần lôi khẳng định siêu cấp chủ thần cũng chết chắc. Thế nhưng chuyện này không thành vấn đề. Cao thủ cấp bậc chủ thần đỉnh cấp trở lên chỉ là số ít, chỉ có chừng mấy vạn mà thôi. Bọn chúng phân tán bên trong quân đội. Quân đội chết sạch thì chúng nó tự nhiên hiện ra ngoài. Đối mặt quân đoàn Chu Tiên tạo thành Chu Tiên kiếm trận siêu cường, bọn chúng căn bản không có lực phản kháng. Cho dù là siêu cấp chủ thần cũng chỉ ở trong kiếm trận sống lâu thêm một hồi. Không có bản lãnh đại thần thượng cổ thì đừng mong chạy thoát khỏi Chu Tiên kiếm trận. Cứ như vậy, quân đoàn Chu Tiên tựa như ma thần xông pha bên trong quân đoàn hủy diệt bụng như vào chỗ không người. Thần lôi vang vọng khắp nơi. Hủy diệt chiến sĩ xương thịt bay ngang, Chu Tiên kiếm trận vừa chuyển kẻ địch liền hóa thành thịt nát. Quân đoàn hủy diệt vốn bày trận phòng thủ chắc chắn bị phá tan lập tức. Ngay sau đó quân đoàn hủy diệt lâm vào trạng thái hỗn loạn. Khi một số đầu lĩnh tử trận bên trong Chu Tiên kiếm trận, đám côn trùng, quái vật nho nhỏ càng thêm hỗn loạn không biết làm gì nữa. Cho đến lúc này mấy quân đoàn bên kia mới tỉnh lại từ trong mộng vội vàng gia tăng lực lượng công kích. Thậm chí mấy quân đội vốn đang nghỉ ngơi cũng lao lên phối hợp quân đoàn Chu Tiên, trong ngoài giáp công nhất cử tách quân đoàn hủy diệt ra vài mảnh, sau đó bao vây chém giết. Mọi chuyện kế tiếp dễ dàng hơn nhiều, quân đoàn hủy diệt bị chia ra bao vây ý chí chiến đấu giảm mạnh, đại thế đã mất nên bọn chúng không có khả năng lập lại trận hình. Bọn chúng vốn có ưu thế số lượng cũng bị mất, rất nhanh sau đó đã bị chúng ta toàn diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, huyết chiến quân đoàn Chu Tiên vừa thấy quân đội bạn hoàn thành quá trình bao vây thì không sử dụng thần lôi nữa, ngược lại bắt đầu phát huy uy lực Chu Tiên kiếm trận đánh bất ngờ vào nơi quân đoàn hủy diệt dày đặc nhất. Bởi vì quân đoàn hủy diệt đã bị chia rẽ, dù là nơi dày nhất cũng không nhiều lắm, nếu dùng thần lôi nổ tung có thể đả thương quân đội bạn ở chung quanh. Dưới tình huống này hủy diệt chiến sĩ làm sao chống cự được? Quân đoàn hủy diệt gia nhập chiến đấu không quá mấy ngày đã bị toàn diệt kết thúc. Đại bộ phận quân đoàn hủy diệt bị giết chết, còn lại một số đầu lĩnh cao cấp cố gắng vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị quân đoàn siêu cấp tiêu trừ triệt để. Lần này đại chiến công thần to nhất chính là quân đoàn Chu Tiên chúng ta. Bọn họ hao phí 100.000 viên thần lôi lại tiêu diệt gần một nửa quân đoàn hủy diệt. Số lượng giết địch hơn xa tổng số mấy siêu cấp quân đoàn kia cộng lại. Dựa theo ước định danh hiệu quân đoàn đệ nhất Ngân Hà hoàn toàn xứng đáng thuộc về chúng ta. Chỉ là... Khà khà, lần này bần đạo chiến thắng cũng không quang minh lắm. Bởi vì ta dùng chiêu đùa bỡn người ta mà. Chúng ta chỉ xuất ra 10 vạn người, người ta động tới mấy trăm vạn. Tại sao chúng ta có thể giết địch nhiều hơn chứ? Còn không phải là dựa vào quỷ kế hay sao? Nói về đạo lý cũng rất đơn giản. Nếu như dưới tình huống bình thường chúng ta giết địch không thể nào so với người ta. Dù sao số lượng quân đội đồng minh đông gấp mấy chục lần chúng ta. Hơn nữa, khi địch nhân phân tán chúng ta không thể dùng thần lôi được. Có dùng thì uy lực cũng không thể nào bằng pháp thuật quần thể của người ta. Nhưng vấn đề là năm quân đoàn siêu cấp khác đã tiêu hao khá nhiều khí lực ép quân đoàn hủy diệt tập trung lại. Vì thế tạo cơ hội tốt cho chúng ta xung phong giết địch. Lúc đó thần lôi của chúng ta mới phát huy đầy đủ uy lực. Ngoài mặt mọi người cạnh tranh công bình, nhưng chúng ta lần này lại chơi ám chiêu. Không có ai là đứa ngốc cả, tự nhiên dễ dàng nhìn ra vấn đề. Bọn hắn cực khổ dồn quân đoàn hủy diệt vào một chỗ, nhưng chưa kịp động thủ đã bị chúng ta hút sạch một mẻ. Chuyện này rõ ràng là bọn họ trồng cây chúng ta hái đào mà. mấy quân đoàn siêu cấp liều chết đánh chém mấy ngày lại bị chúng ta nhàn nhã giành lấy danh hiệu đệ nhất, dù là cũng không thể nhịn nổi. Huống chi hậu phương của mấy quân đoàn siêu cấp đều là đại thần thượng cổ, làm sao dễ dàng nuốt trôi cơn giận này đây. Không đợi chiến đấu cuối cùng hoàn thành, mấy người kia đã cùng nhau tìm tới cửa. Thánh Thiên Sứ cười lạnh nói, được đó, Tam Phong, ngươi không hổ là âm hiểm quân thần nha. Chúng ta khổ chiến mấy ngày, đến cuối cùng lại bị ngươi đánh một phát hút trọn lưới. Nhà ngươi không biết xấu hổ hả? Hỏa thần Trúc Dung cũng oán hận nói, ta thừa nhận quân đoàn Chu Tiên thực lực rất mạnh, nhưng lần này bọn họ giành lấy chiến quả cao nhất là do tiểu tử ngươi chơi ám chiêu, không liên quan tới thực lực. Không sai. Thiểm Điện Thần cũng nói, ta dám nói chỉ bằng trí tuệ âm hiểm quân thần của ngươi, cho dù là quân đoàn ngu ngốc cũng có thể cầm lấy những viên thần lôi kia chiếm lấy vị trí đệ nhất. Đúng vậy. Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, suốt 100.000 viên thần lôi nha. Cứ tùy tiện ném như vậy ngươi không đau lòng sao? Hắc hắc. Bần đạo nghe bọn hắn oán trách chỉ đành cười chứ không nói gì. Không nghĩ tới ta trong lúc vô tình đùa bỡn hết mấy vị đại thần thượng cổ rồi. Lần này ta an bài như thế là tạm thời nghĩ ra mà thôi. Cũng không định bố trí bẫy dập gì cả. Thật ra nguyên lý vô cùng đơn giản. Lúc khai chiến ta liền nghĩ đến một vấn đề. Đó là quân đoàn hủy diệt cực kỳ hung ác. Chỉ có chết trận chứ không có đầu hàng bao giờ. Mà bọn chúng cũng có trí tuệ cao rất khó lòng thoát khỏi thương vong bên phe mình. Cho nên chúng ta bắt đầu ra trận nhất định sẽ phải chọn địa phương kẻ địch phòng ngự dày đặc mới được. Từ đó ta mới nghĩ ra biện pháp như vậy, để cho những quân đoàn siêu cấp khác bức bách quân đoàn hủy diệt một hồi, ép cho quân đoàn hủy diệt phải co rút lại phòng ngự. Sau đó quân đoàn Chu Tiên dùng thần lôi sát thương đối thủ đơn giản hơn nhiều. Ta vốn cho rằng làm như vậy sẽ nhận được danh hiệu đệ nhất, nhưng sẽ không vượt qua những quân đoàn khác quá nhiều. Dù sao chúng ta không có khai chiến ngay từ đầu mà. Nhưng ai ngờ rằng mấy quân đoàn siêu cấp đánh giết mấy ngày cũng không có chiến quả gì lớn. Cuối cùng quân đoàn Chu Tiên xông lên thấy đối thủ quá nhiều triệt để mất kiểm soát. Bọn họ ném bom y như con nghiện vậy. Một người ném 100 viên thần lôi, 10 vạn người là 100.000 viên. Ta đây cũng đau lòng lắm chứ. Phải biết rằng 10 vạn đệ tử đạo môn có đầy đủ tài liệu luyện chế thần lôi. Một năm bọn họ chỉ có thể chế tạo ra 200 vạn viên mà thôi. Bọn họ lần này ném ra sản lượng trong 5 năm đó. Đây chỉ là một trận chiến nhỏ mà thôi. Sau này sẽ có nhiều trận chiến càng thêm gian khổ. Không thể lãng phí như thế được. Bần đạo vốn cho rằng 100 vạn thần lôi cũng đủ để thành công rồi. Ai biết bọn họ mù quáng ném bom kinh khủng như vậy chứ. Mấy vị đại thần thượng cổ cũng cào nhau một lát rồi thôi. Người ta vẫn là cao nhân có thân phận, có địa vị, khả năng đánh cuộc chịu thua vẫn có thể làm được. Dù ta mưu lợi giành chiến thắng nhưng không có vi phạm quy định nào cả. Hơn nữa lực chiến đấu của Chu Tiên quân đoàn cũng khiến người ta tin phục. Nếu như không có chúng ta, những quân đoàn siêu cấp khác không thể toàn diệt địch nhân nhanh như vậy được. Cho nên danh hiệu đệ nhất quân đoàn cuối cùng vẫn thuộc về đạo môn chúng ta. Xong chuyện ở đây, bần đạo lập tức phái mấy quân đoàn siêu cấp ra mấy tinh hệ ở hậu phương. Không thể để bọn họ sống trên những tinh cầu phòng ngự, nơi này sắp biến thành chiến trường đẫm máu. Ngoại trừ Thái Dương tinh ra, 4 tinh cầu khác sẽ trở thành chiến trường chủ giữa Liên quân Ngân Hà và quân đoàn hủy diệt. Nơi đó khẳng định là một cái cối xay thịt cỡ lớn. Ta không muốn mấy quân đoàn chân quý này ở chung một chỗ với quân đội bình thường. Bọn họ sẽ có nhiệm vụ gian khổ hơn nhiều. Quân đoàn hủy diệt bị tiêu diệt đội tuần tra xong. Trải qua 3 tháng bọn chúng rốt cục tụ tập mấy quân đoàn với số lượng cực kỳ khổng lồ. Tạo thành một đoàn mây đen bao phủ phương viên mấy vạn dặm từ từ bay về phía chúng ta. Đám mây đen thứ nhất là do 30 tỷ đại quân trùng tộc tạo thành. Phía sau bọn chúng chừng 3 ngày lộ trình là quân đoàn trùng hậu. Quân đoàn phá diệt và quân đoàn trừ ly hợp thành đại quân chừng 20 tỷ. Quân đoàn hấp linh tạo thành đại quân thứ 3. Còn lại 4 quân đoàn vẫn đang trong quá trình tập hợp. Tổng số quân địch lên đến 200 tỷ. Nhiêu đó đã chiếm tổng một nửa binh lực của quân đoàn hủy diệt. các quân đoàn nặng nề bay tới tinh cầu chúng ta phòng thủ. Dựa theo lời nói của mấy vị đại thần thượng cổ từng giao thủ với quân đoàn hủy diệt, lần này bọn chúng đã thật sự nổi giận. Bởi vì trước kia tối đa chúng chỉ phái ra chừng 10 tỷ quân đi đánh một tinh cầu mà thôi. Tình hình bình thường thì đại quân hủy diệt 20 tỷ đã có thể công chiếm một tinh cầu. Hiện tại một hơi phái ra 200 tỷ đại quân, lại còn liên tiếp xuất động 9 đại quân đoàn là chuyện chưa từng phát sinh. Cho dù là công chiếm địa bàn của mấy đại thần thượng cổ cũng không có xuất hiện tình huống như thế. Quân tiên phong bị chúng ta đánh tan dễ dàng khiến cho bọn chúng chịu kích thích rất lớn, vì thế mới an bài trận thế khổng lồ này. Những thứ khác không nói, chỉ việc triển khai quân đội cùng nhau tiến lên kéo dài mấy vạn dặm cũng đủ làm cho lòng người kinh hãi rồi. Quân đoàn đầu tiên có số lượng hơn 30 tỷ, khí thế tăng cao kinh người. Cảm xúc sâu nhất chính là quân đoàn thiên sứ. Bởi vì quân đoàn hủy diệt đến nơi vừa vặn tới phiên tinh cầu bọn họ ngăn cản ở trước. Thánh thiên sứ lẳng lặng tính toán kết quả khẽ cau mày. Buồn bực mắng to, chết tiệt, tại sao xui xẻo luôn là ta chứ? Thánh thiên sứ oán trách thế nào đi nữa thì cũng phải chiến đấu thôi. Chuyện này không thể nào thay đổi được. Quân đoàn thiên sứ đành phải tiếp nhận sự thật này và bắt đầu chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Đối với liên quân Ngân Hà, quân đoàn thiên sứ đối kháng thế công trước nhất mới là hợp lý. Bởi vì bọn họ có số lượng quân đội nhiều nhất trong liên quân, tinh cầu của bọn họ cũng được phòng ngự đầy đủ nhất. Bọn họ xây dựng trăm vạn năm đã sớm biến tinh cầu thành pháo đài phòng ngự kiên cố rồi. Cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào để chủng tộc lao vào cả. Trải qua trăm năm dưỡng quân và khai phá linh hồn thần giới, quân đoàn thiên sứ hiện tại có số quân chính quy vượt qua 100 tỷ, trong đó 20 tỷ đóng trên quang minh tinh cầu, còn lại ở hậu phương sẵn sàng ứng chiến. Trong hàng phòng ngự luôn có mấy vạn binh sĩ tùy thời có thể điều động quân đội phía sau và vật liệu lên tiền tuyến trợ giúp. Cho nên thiên sứ tộc đối kháng với 30 tỷ chủng tộc cũng không khó gì lắm. Có thể nói là lần này chủng tộc nhất định đá trúng tường sắt rồi. Nói đi thì nói lại, chủng tộc có tới 30 tỷ đại quân, cuối cùng bọn chúng nhất định sẽ bị quân đoàn thiên sứ dựa vào ưu thế địa bàn tiêu diệt hết. Nhưng trong lúc đó chủng tộc tạo cho quân đoàn thiên sứ bao nhiêu thương vong cũng khó nói. Phải biết rằng, chủng tộc chiến sĩ bình thường một chọi một đã có lực chiến đấu ngang với thiên sứ bốn cánh. Cộng thêm diện tích chiến đấu lớn như vậy, khả năng chỉ huy chi tiết của chủng tộc phát huy càng thêm hoàn mỹ. Quân đoàn thiên sứ muốn ăn sạch bọn chúng tuyệt đối phải trả giá không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, tiếp tục huyết chiến. Thánh thiên sứ hiển nhiên hiểu rõ chuyện này, nàng cũng biết mình không phải là tướng lãnh chỉ huy quân đội tốt. Vì thế nàng dứt khoát giao quyền phòng ngự cho Athena và thất công chúa. Còn nàng và thần thiên sứ dẫn dắt tinh nhuệ trấn giữ sáng thế quang đợi chờ cơ hội. Đại quyết chiến với bảy đại hủy diệt quân chủ rốt cục mở màn. Chủng tộc công kích bao phủ phương viên mấy vạn dặm, cơ hồ là trải khắp tinh cầu rồi. Bọn chúng dứt khoát lựa chọn sách lược đánh bất ngờ, tiến hành công kích trên không với quân đoàn thiên sứ trong phạm vi toàn tinh cầu. Chúng ta chỉ thấy vô số côn trùng kích động dương cặp cánh to lớn từ trên trời giáng xuống, thân ảnh chi chít che phủ hết bầu trời. Toàn bộ mảnh đất chỉ còn lại một mảnh u ám, khắp nơi đầy rẫy côn trùng vỗ cánh lao đến. Khi chủng tộc cách mặt đất vài trăm thước thì quân đoàn thiên sứ bắt đầu phản kích. Trưởng quan vừa ra lệnh thì vô số trọng nỏ từ các pháo đài bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó vô số bóng đen nhỏ dài phóng thẳng lên trời hung hăng bắn xuyên qua đám côn trùng. Bởi vì số lượng chủng tộc quá nhiều, đội hình quá dày đặc nên trọng nỏ không cần phải ngắm vẫn có tỷ lệ chính xác rất cao. Loại trọng nỏ này là do quân đoàn thiên sứ liên lạc với Thái Thản thần tộc, song phương phối hợp cải tạo lại uy lực cực kỳ khủng bố, xạ trình vượt qua 1.500 thước, côn trùng bình thường tuyệt đối không thể chống đỡ. Thế nhưng chi phí thứ này rất cao, quân đoàn thiên sứ hao tốn tài lực khổng lồ chỉ đủ để võ trang một tinh cầu, những tinh cầu khác không thể trang bị nổi. Dĩ nhiên trọng nỏ có một yếu điểm là mỗi lần tác xạ tốn chừng 10 giây. mà thời gian 10 giây đó đám côn trùng đã sớm hạ xuống đất một hai đội rồi. Đám côn trùng vừa hạ xuống đất lập tức dương nanh múa vuốt giết tới. Lúc này chúng lại buồn bực phát hiện một vấn đề, đó là quân đoàn thiên sứ xây dựng pháo đài có cánh cửa ra vào chỉ có 2 thước. Chiến sĩ thiên sứ bình thường phải cúi đầu mới có thể đi qua. Chiến sĩ côn trùng thường cao hơn 4 thước không thể nào vào trong được. Mặc dù không vào được nhưng đám côn trùng không có dự định lui bước. Bọn chúng phóng hỏa hoặc phun độc tiêu diệt hòng tiêu diệt thiên sứ chiến sĩ ở bên trong. Nhưng bọn chúng vừa mở miệng liền có trường thương sắc bén từ bên đâm ra ngoài, đâm thẳng vào miệng chúng nó. Sau đó đấu khí đột kích đánh cho đại não chúng biến thành bùn nhão. Có một số côn trùng trực tiếp dùng móng vuốt đâm vào trong cửa pháo đài, dự định kéo chiến sĩ thiên sứ ra ngoài. Chỉ tiếc là móng vuốt đi vào dễ dàng nhưng lúc đi ra đã biến thành 2 khúc hoặc dập nát. Là do chiến sĩ thiên sứ dùng chiến chùy cực nặng công kích phá hủy. Nhìn thấy đồng bạn bi thảm la hét, đám côn trùng ở sau liền cảnh giác hơn, không có tùy tiện tập kích cửa thành nữa. Bọn chúng không động thì thủ vệ quân lại đánh, trọng nỏ công thành bắn tới không hề ngừng nghỉ nhịp nào. Đám côn trùng còn ở trên cao tiếp tục chúng trên rơi xuống như dạ. Dưới tình huống như vậy, quân đoàn thiên sứ dựa vào hàng phòng ngự cường đại đánh cho quân đoàn hủy diệt thương vong thảm trọng. Thế nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì đám côn trùng có sinh mệnh lực rất ương ngạnh, giết chết một con sẽ phải hao phí không ít khí lực và thời gian. Theo thời gian trôi qua, côn trùng hạ xuống mặt đất càng ngày càng nhiều, đại trùng cao cấp rốt cục xuất hiện. Vỏ giáp bọn chúng dày nặng không phải tên nỏ có thể đối phó, thân thể to lớn hơn 10 thước từ trên trời cao rơi xuống chấn sập không ít pháo đài do quân đoàn thiên sứ tân tân cực khổ xây dựng. Hơn nữa, bọn chúng vừa xuất hiện cũng không nhàn rỗi, toàn thể không ngừng phá hư bức tường bảo vệ pháo đài. Đối mặt với lực lượng phá hoại quá lớn, hàng công sự pháo đài nhanh chóng sụp đổ. Rất nhanh sau đó, một tòa pháo đài đã bị bọn chúng ủi tới. Nhóm thiên sứ bên trong pháo đài không kịp phản ứng đã bị đá vụn đè xuống phía dưới. Một số người không kịp phát động huyết sát quyết đều bị đám côn trùng bu vào ăn sạch. Vào lúc này, quân đoàn thiên sứ thương vong bắt đầu tăng vọt. Dĩ nhiên người chim cũng không phải là kẻ nhu nhược. Hàng công sự phòng ngự trên mặt đất thực tế cũng không quan trọng lắm. Trước đó Athena đã đề nghị vì phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ đã sớm đào rất nhiều thông đạo đi khắp mọi hướng. Nếu thật sự ngăn cản không nổi, bọn họ sẽ né vào trong đó. Bởi vì đám côn trùng hình thể quá lớn không thể nào truy đuổi vào được. Toàn bộ đứng ở ngoài cửa động gầm thét bất lực để cho quân đoàn thiên sứ có cơ hội thở dốc. Kế tiếp, tướng sĩ quân đoàn thiên sứ lại bắt đầu chiến thuật đánh lén điển hình. Bọn họ lợi dụng địa hình quen thuộc thỉnh thoảng mò ra ngoài thông đạo đánh tỉa. Hoặc là trường thương, hoặc là pháp thuật, trọng nỏ. Tóm lại, bọn họ đánh một cái là bỏ chạy. Bất kể giết được bao nhiêu quái vật cũng thế. Nhóm côn trùng cao cấp thì để những tướng lĩnh thiên sứ đối phó. Bọn họ ở dưới mặt đất nắm giữ tình huống phía trên. Sau khi tụ tập đủ lực lượng liền xông lên đánh lén mấy con đại trùng. Trong tình huống thực lực như nhau, tướng lĩnh thiên sứ chiếm ưu thế số lượng chém giết đại trùng vô cùng thoải mái. Mặc dù quân đoàn thiên sứ chiếm cứ chủ động tuyệt đối, nhưng đả thương địch thủ 10.000 cũng chết mất 3.000. Cho dù nói thế nào, thương vong của bọn hắn cũng rất lớn. Đám côn trùng không phải là ngu ngốc. Ban đầu bị đánh cho choáng váng nhưng thích ứng phương thức tác chiến của quân đoàn thiên sứ rất nhanh. Chúng tập trung số lượng lớn côn trùng lại một chỗ tiến hành phòng thủ nghiêm mật. Mỗi lần thiên sứ chiến sĩ đánh lén sẽ lập tức phản kích mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận sẽ nạp mạng ngay tại chỗ. Quân đoàn thiên sứ hoàn toàn nắm giữ tình thế chiến trường trong tay. Đám côn trùng rất đông nhưng bị hao tổn nhanh chóng. Bọn chúng dựa vào quân đội phía sau tiến hành bổ sung liên tục mới chưa có bị giết sạch. Vẫn theo tình huống này phát triển đi xuống, quân đoàn thiên sứ sẽ nắm chắc thắng được chiến tranh lần này. Nhưng trí tuệ trùng tộc dĩ nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Mấy ngày đầu tiên chúng không ngừng xuất động quân đội chỉ là thử dò xét mà thôi. Trải qua mấy ngày chém giết, quân đoàn trùng tộc rốt cục rõ ràng lực lượng bên phía quân đoàn thiên sứ. tìm được một vài điểm yếu trong hàng phòng ngự của bọn họ. Dù sao tinh cầu này thật sự quá lớn, quân đoàn thiên sứ vừa tu bổ pháo đài vừa phải phòng ngự trong phạm vi lớn như thế, cho nên từ từ lộ ra sơ hở bị kẻ địch nắm lấy. Sau khi tìm được điểm mù phòng ngự, hủy diệt chiến sĩ không chút ngại ngần đưa toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đầu nhập vào trận chiến. Lần này bọn chúng đều sử dụng đại trùng cấp bậc thiên sứ 6 cánh trở lên, thậm chí còn có mười mấy con siêu cấp đại trùng. Bọn chúng chia làm 3 đợt đáp xuống những nơi người chim phòng ngự yếu kém. Thế là trận thế cân bằng giữa hai bên lập tức nghiêng về một phía. Thiên sứ chiến sĩ nơi đó chỉ là thiên sứ 4 cánh, làm sao có thể đánh với siêu cấp đại trùng cường đại nổi. Quân đội đại trùng thực lực siêu cường, số lượng cực đông, nhanh chóng bao phủ thiên sứ chiến sĩ. Toàn bộ pháo đài và chiến sĩ bên trong đó bị tàn sát không có lực hoàn thủ. Khi 3 đợt tấn công của trùng tộc vững vàng ập xuống, lập tức hiệu triệu côn trùng các nơi áp sát lại tập hợp quân đội, từ từ ăn dần địa bàn của quân đoàn thiên sứ. Nghe được chỉ huy ra lệnh, trùng tộc bên ngoài tinh cầu lập tức sôi trào lên, liều mạng chạy lại khu trung tâm, coi như có người tập kích cũng tuyệt đối không hoàn thủ. Đối diện mấy mục tiêu sống này, quân đoàn thiên sứ chiến sĩ tự nhiên bỏ qua. Bọn họ không ngừng bắn chết đám côn trùng đang trên đường tập hợp. Về phần đại trùng thực lực cao cường, có tốc độ quá nhanh tự nhiên không dễ giết, đa số là thành công chạy về hội hợp với quân đội chủ lực. Lại qua mấy ngày, thế cục trên tinh cầu cuối cùng hiện lên rõ ràng. Trùng tộc thuận lợi chiếm cứ 3 khu vực, mỗi khu vực có phạm vi chừng ngàn dặm, tổng số chừng 1/3 đại lục. Bọn chúng tương đối phân tán và cách xa sáng thế quan trọng yếu của thiên sứ tộc. Nơi đó có thần thánh thiên sứ chấn giữ, sát khí vô hình từ đó đủ để mấy con côn trùng cao cấp run sợ. Cho nên mấy con côn trùng đầu lĩnh lựa chọn thành lập quân doanh đều tận lực cách xa nơi đó. Sợ chọc giận hai vị đại thần thượng cổ rồi bị tiêu diệt, cái được không bằng cái mất. Dĩ nhiên đám côn trùng lo lắng dư thừa, mấy vị đại thần thượng cổ đều có đối thủ của riêng mình, trừ phi bất đắc dĩ chứ không ai lãng phí tinh lực lên mấy con côn trùng cấp thấp này. Dù sao 7 hủy diệt quân chủ vẫn còn ở bên ngoài. Tất cả đều phải giữ gìn sức lực cho trận đánh quyết định. Sau khi chiếm lĩnh vững chắc mặt đất, trùng tộc tạm thời ngừng khuếch trương, chuyên tâm thủ vững địa bàn. Hiển nhiên là bọn chúng dự định thu thập thi thể hai bên kiến tạo xào huyệt, tiến hành ấp trứng nhằm bổ sung binh lực tổn thất. Bởi vì đa số thi thể quân đoàn thiên sứ đã tự bạo mất rồi, huyết nhục trùng tộc còn dư lại cũng rất ít, đoán chừng ấp trứng cũng không bù đắp được bao nhiêu quân đội. Lúc này hình thức chiến tranh đã biến thành tác chiến chính quy. Trước đó quan chỉ huy không có cách nào chuẩn bị và ra lệnh chiến đấu chi tiết được, sau khi khai chiến mới có thể tê giờ tùy cơ ứng biến. Thế nhưng hiện tại với hình thức chiến đấu chính quy, rốt cục người chỉ huy có thể phát huy đầy đủ trí tuệ của mình. Mấy ngày này Athena và thất công chúa luôn bận rộn chuẩn bị đánh lớn. Đáng nhắc tới là ở trong chiến đấu 10 ngày này, quân đoàn thiên sứ đã thương vong gần 1 tỷ, mà trùng tộc chết tới 15 tỷ. Quân đoàn thiên sứ dựa vào hàng phòng ngự tiến hành chống cự đã thể hiện kết quả hoàn mỹ. Nếu như chiến đấu chính diện chỉ sợ rằng số lượng thương vong sẽ phải đảo ngược lại rồi. Cho dù là thương vong 1 tỷ người cũng khiến cho thánh thiên sứ đau lòng lắm rồi. Đó là 1/10 quân đội dưới tay nàng mà. Trong thời gian nửa tháng lực lượng đã giảm mạnh nhiều như thế, điều này làm cho nàng không thể cao hứng nổi. Bên trong thần khí sáng thế quang, 4 người thần thánh thiên sứ và Athena, thất công chúa đang thảo luận kế hoạch tiếp theo. Thánh thiên sứ buồn bực hỏi Athena, sau này chúng ta làm thế nào đây? Rất đơn giản. Athena cười cười nói, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt 3 hang ổ côn trùng kia là xong. Thánh thiên sứ cười khổ nói, nói thì dễ dàng, nhưng hai người chúng ta và quân đoàn thần thánh không thể xuất thủ, các ngươi có thể làm được không? Ta không muốn tất cả thuộc hạ tinh nhuệ liều chết với đám côn trùng khốn kiếp kia, số lượng bọn chúng nhiều hơn chúng ta mà. Ha ha, rất đơn giản. Athena cười nói, ta và thất công chúa đã có biện pháp, sẽ không có thương vong quá lớn đâu. A, thánh thiên sứ sáng mắt lên, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Chia để trị.